Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 637, bãi sự thật giảng đạo lý. Giết chết Doanh Đế đệ nhị bước, kim giáp giao long liếm láp lấy vết thương, vô số linh quang hội tụ, hóa thành vô số phù văn, chậm rãi chữa trị thân thể của nó, là loại này tổn thương. Không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Thân là đại doanh thần triều quốc vận hội tụ, cụ tượng hóa sinh ra sinh linh, mỗi một tấc máu thịt đều không phải là chân chính huyết nhục, là nó lại một có được độc lập ý chí sinh linh. Nó hết thảy đều cùng đại doanh thần triều cùng một nhịp thở, nó mới thật sự là có thể đại biểu lấy đại doanh thần triều tồn tại. Thần triều suy yếu, nó cũng biết suy yếu. Thần triều cường thịnh, mở rộng bờ cõi, nó cũng biết đi theo tiến hóa. Doanh Đế chỉ đem tự thân căn cơ đặt ở đại doanh thần triều, mà đầu này kim giáp giao long mới thật sự là đem hết thảy đều đặt ở đại doanh thần triều. Nhìn thấy Tần Dương bay tới, kim giáp giao long trừng lên mí mắt, cũng không có làm ra cái gì cảnh giác phản ứng. Tần Dương dẫn đi kẻ lỗ mãng dị thú, xem như cứu được nó một mạng, mà lại trên người Tần Dương có thuần chính chân long khí tức. Mà kim giáp giao long lớn nhất hy vọng, chính là một ngày kia, thoát khỏi đại doanh thần triều gông cùm xiềng xích, chân chính hóa rồng mà đi. Tới lúc đó, nó hóa thành chính là chân long. Đáng tiếc ngày đó, quá mức xa xôi. Xa xôi đến xa không thể chạm. Tần Dương bay tới, nhìn chăm chú kim giáp giao long, trong lòng đã diễn thử hơn trăm lần. Không giết Doanh Đế pháp thân, cũng như cũ có thể để cho kế hoạch tiến hành tiếp hy vọng. Liền ở trước mắt đầu này trên người kim giáp giao long, đại biểu cho đại doanh thần triều ý chí, lại vẫn cứ có được độc lập ý chí kim giáp giao long. Tần Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định nói thẳng, đầu này kim giáp giao long thân là quốc vận hóa thân. Trời sinh liền có được rất nhiều thần kỳ lực lượng, không phải tốt như vậy lừa dối, còn không bằng đâu ra đấy đến, đúng cái gì chính là cái gì, ngươi có muốn hay không hóa thành chân long? Tần Dương nói xong câu đó, suy nghĩ khẽ động, lập tức điều động trong hải nhãn lực lượng. Thuần chính chân long khí tức, tùy theo tản mạn ra, nghe được Tần Dương, hoàn toàn không có phản ứng kim giáp giao long. Lúc này, lại bỗng nhiên mở mắt, to lớn thụ đồng, phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh. Ở trong mắt nó, Tần Dương hình tượng chậm rãi biến hóa, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh chân long. Chỉ nhìn thấy cái này phản chiếu trong nháy mắt, kim giáp giao long liền nhịn không được lui về sau một chút khoảng cách. Trong con mắt phản chiếu ra ứng long thân ảnh, bỗng nhiên vỡ nát, Tần Dương vươn tay, ứng long tinh huyết cốt cốt mà ra, bay về phía kim giáp giao long. Đúng ứng long đại thần tinh huyết, từ hắn tự mình tặng cho ta, không chỉ chỉ có được lực lượng, thuộc về ứng long đại thần lực lượng cùng truyền thừa. Thân là có hy vọng hóa thành chân long long trúc, ngươi có khả năng từ đó đạt được đoàn tinh huyết, đích thật là ứng long tinh huyết. Lúc ấy Tần Dương nuốt vào một đoàn, mặc dù một đoàn đối với ứng long mà nói chỉ một giọt, nhưng cái kia khổng lồ lực lượng cũng đã viễn siêu hắn có thể tiêu hóa cực hạn, chỉ tiêu hóa hết không đến 1%. Làm vật liệu tấn thăng long huyết bảo thuật, chữa trị nhục thân căn cơ thương thế đã cực hạn, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh đem còn lại vượt qua 99% lực lượng toàn bộ rót vào hải nhãn chứa đựng, lúc ấy hắn liền sẽ bị cưỡng ép thay đổi huyết mạch hóa rồng. Cái này chính là Tần Dương dùng để đàm phán thẻ đánh bạc, nhưng mà con mắt kim giáp giao long đều không thể rời đi một đoàn ứng long tinh huyết, nhưng vẫn là chịu đựng không có nhận được. Sau một hồi lâu, ánh mắt của nó chuyển hướng Tần Dương, miệng nói tiếng người, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều không thể cho ngươi. Thân là đại doanh thần triều quốc vận hóa thân, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Doanh đế bản tôn đã hoàn toàn biến mất. Tần Dương bất thình lình tới một câu. Kim giáp giao long con ngươi bỗng nhiên co vào, chậm rãi ngồi thẳng lên, to lớn mắt rồng nhìn xuống Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, tự mình nói, doanh đế đế quân pháp thân cũng bị tiền triều đại đế ám toán, triệt để rời đi đại doanh thần triều cương vực, một hoàn toàn không có khả năng mượn dùng đến đại doanh lực lượng địa phương. Phiến tử vong thế giới, đúng giận đế đế lăng, nơi đó đúng hắn sân nhà, còn có ức vạn tùy theo chôn cùng cường giả. Cho dù doanh đế pháp thân có thể đại sát tứ phương, là hắn cũng không có khả năng từ nơi đó lao ra ngoài. Bởi vì bức họa kia xuất từ thượng cổ thập nhị sư một trong tay họa sư bút. Mặc kệ tất cả mọi người, bao quát ngươi, nghĩ như thế nào làm sao đi xem. Sự thật chính là đại doanh đã triệt để đã mất đi đại đế. Nói đến đây, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, giọng nói cũng chậm chậm biến thành băng lãnh trần thuật. Mà hiện hữu tiền triều quấy phá, bọn họ che giấu lực lượng, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này đem hết toàn lực bộc phát. Trong triều âm thầm phản chiến người không ít, lưng chừng người quan sát cũng không ít. Những năm gần đây chuyện gì xảy ra, ngươi khẳng định cũng biết. Chỉ cần loạn cục cùng một chỗ, liệt thổ vi vương cầm vũ khí nổi dậy, liền sẽ dường như ôn dịch, một phát mà không thể vãn hồi. Ngươi thân là đại doanh thần triều quốc vận hóa thân, đúng lựa chọn đại doanh thần triều, vẫn là lựa chọn từ bỏ đại doanh thần triều, chờ lấy doanh đế pháp thân một ngày kia, có khả năng có thể trở về. Hay là, hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi đúng đại doanh thần triều quốc vận hóa thân, vẫn là doanh đế vị này đại đế hóa thân? Kim giáp giao long chậm rãi cúi thấp đầu, trong con mắt phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh, một nửa quang minh thánh khiết, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, dường như thần triều nhất kiên định bảo vệ người, một nửa khác lại tà ý nghiêm nghị, trong mắt mang theo khó mà che giấu ác ý. Nó có thể nhìn thấy đồ vật không phải người bình thường sinh linh có thể nhìn thấy, nhưng giờ phút này đúng, nó lại không cách nào minh bạch. Lúc này Tần Dương, đến cùng người nào, người rốt cuộc là ai? Ta, thân phận của ta rất nhiều, nhưng hôm nay, đúng không hy vọng đại doanh thần triều xuất hiện náo động lớn, cũng không hy vọng có người có thể liệt thổ phân cương, gắng đạt tới bảo trụ cương vực hoàn chỉnh đại doanh thần triều lễ bộ hữu thị lang. Ta chỉ nói cho ngươi, chúng ta bây giờ phải đối mặt lựa chọn, hoặc là chờ đợi, chờ lấy nhìn xem một đã mất đi đại đế đại doanh thần triều đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Ngày xưa có doanh đế trấn áp đại hoang, còn có thể đè ép được tai họa ngầm, bây giờ một hơi toàn bộ bạo phát đi ra, đại doanh này có thể hay không chia năm xẻ bảy? Mà thân là đại doanh quốc vận hóa thân ngươi, tại thụ trọng thương, lần nữa tao ngộ như thế liệt thổ trọng thương, có thể hay không cũng theo đó chia năm xẻ bảy, ý thức vỡ nát, ý chí chôn vùi, từ đây rốt cuộc vô vọng hóa rồng. Ta biết ý chí của ngươi chính là đại doanh thần triều ý chí, giữ gìn hoàn chỉnh chính là tiền đề, là doanh đế bản tôn đã hoàn toàn biến mất, hắn đế quân pháp thân cũng rốt cuộc không về được. Mà ngươi một cái khác lựa chọn, chính là tuân theo ngươi cảm ứng, tôn trọng ngươi cảm ứng được sự thật. Ngay đầu tiên, để thái tử thuận lợi thượng vị, ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ thái tử, chiến công hiển hách, uy vọng không ai bằng. Bên trong cùng Khôi Sơn Sơn Quỷ, quan hệ cá nhân rất thân, quan hệ cực dai. Khác, Khôi Sơn Sơn Quỷ, đúng ta đại tẩu, mà Tây, Nam, Đông tam phương, không khách khi nói, ta nói không loạn lên nổi, liền không ai dám không cho mặt mũi này. Như thế duy chỉ có nội bộ thần triều cùng phương Bắc, nội bộ thần triều, điền thị, hoàng thị, tận ủng hộ thái tử. Thái tử tại quân bộ uy vọng, càng không ai bằng. Về phần phương Bắc Đại Yên thần triều, bọn họ bị đương kim hoàng thái muội đánh mấy lần. Ngươi cũng biết, đúng muốn chung với đại đế một người, vẫn là chung với toàn bộ đại doanh thần triều. Đúng đại biểu cái nào? Ngươi không có thời gian đi chậm rãi suy tính. Ngươi có thể cho cái đáp án. Nói xong những, Tần Dương liền không nói gì nữa. Kim giáp giao long trong con mắt, phản chiếu ra Tần Dương, vẫn là một nửa trung can nghĩa đảm chi sĩ, một nửa họa nước yêu tà. Là bây giờ, kim giáp giao long lại thấy rõ, chung với doanh đế, hoặc là chung với đại doanh thần triều, là nó nhưng vẫn là không có minh bạch, nó nhìn thấy cái bóng, đến cùng là bên nào chung với doanh đế, bên nào chung với đại doanh. Có một chút Tần Dương không có nói sai, nó thật sự tại mấy chục năm trước, liền đã triệt để đã mất đi doanh đế bản tôn cảm ứng. Doanh đế thân là đại doanh thần triều đại đế, chỉ cần bất tử, vô luận là ở đâu bên trong, cùng quốc vận hóa thân ở giữa, đều tất nhiên sẽ có liên hệ, mà bây giờ cái này liên hệ, hoàn toàn chính xác đã không có. Bây giờ đế quân pháp thân cũng không thấy, dù là còn sống, thế nhưng không biết lúc nào mới có thể trở về, cũng có thể là mãi mãi cũng không cách nào trở về. Mặc dù có đôi khi, đại doanh cùng doanh đế hoàn toàn chính xác có thể hoạch ngang bằng. Vừa vặn vì nước vận hóa thân, nó dù là có được ý chí độc lập, đại biểu, cùng vui buồn có nhau. Cũng như cũ chỉ đại doanh thần triều, mà không phải đại doanh thần triều hoàng đế người. Thần triều đại đế, đích thật là thần triều một bộ phận, nhưng càng nhiều bộ phận, lại đại doanh thần triều cực đại cương vực hết thảy. Doanh đế chết rồi, có thể từ thái tử kế vị. Đại doanh thần triều như cũ còn có đại đế. Cương vực chỉ cần y nguyên vẫn là cùng nguyên lai. Nó liền y nguyên vẫn là lúc đầu đại doanh thần triều. Tần Dương treo giữa không trung, cùng kim giáp giao long đứng im ở chỗ này. Thời gian từng chút trôi qua. Doanh đế pháp thân bị giận đế bắt đi chuyện, không cách nào ẩn tàng truyền ra, mà doanh đế bản tôn lại còn là không thấy tăm hơi. Nghe đồn tựa hồ trong nháy mắt biến thành chân lý, đối với không ít người mà nói đúng trời sập, nhưng đồng dạng đối với không ít người mà nói, đúng đặt ở đỉnh đầu, một tòa nhượng người thở không nổi đại sơn. Không thấy, nhiễu loạn so ngẫm lại nhanh hơn một chút, chỉ cái này nhiễu loạn không phải đến từ ngoại giới, xuất hiện trước, ngược lại là nội bộ đại doanh thần triều. Các nơi đã bắt đầu có người thừa cơ làm loạn, giá y tỏa phẫn ly đô giám quốc. Mệnh lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố xuống dưới, trấn áp các nơi nhiễu loạn. Rất nhanh, đợt thứ nhất cầm vũ khí nổi dậy người xuất hiện ở đại doanh thần triều phía tây cương vực, làm đối phương triệt để nắm trong tay nơi đó. Dựng cờ lớn lên trong nháy mắt, ở xa long mạch tổ đình trên người kim giáp giao long, liền có một mảnh lân phiến bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Sau đó còn tràn ra tử khí, kim giáp giao long bên ngoài thân một vệt thần quang hiện lên, một mảnh trở nên đen nhánh lân phiến chóc ra vỡ nát, biến mất không còn một mảnh. Đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Tần Dương, trừng lên mí mắt, chậm rãi thì thầm một câu, kim giáp giao long trong con mắt, phản chiếu ra đại doanh thần triều cương vực, tại phía tây. Có một khối cũng không tính đúng màu mỡ khu vực, tại lúc này đã không thuộc về đại doanh thần triều. Ngươi là phải chờ đến bị một đao lại một đao cắt thịt, cắt đến cũng không còn cách nào phản kháng, mới có thể đi làm quyết định a. Doanh đế đã chết, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Hay là ngươi trông cậy vào cái kia đã mất đi thần triều ủng hộ, tự thân khó đảm bảo đế quân pháp thân a? Chờ ngươi chờ đến, đại doanh thần triều cũng đã không phải đại doanh thần triều. cho dù hắn một tôn đế quân pháp thân, cũng như cũ có thể đoạt lại đại doanh thần triều cương vực. Là ngày đó, trải qua lần nữa tuế nguyệt một lần nữa ngưng tụ quốc vận hóa thân. Liền không phải ngươi, ngươi đúng đại doanh thần triều hóa thân, không phải doanh đế hóa thân, doanh đế chỉ đại doanh thần triều một bộ phận mà thôi. Tần Dương hướng dẫn từng bước, từng chút cho Kim Giáp Giao Long bãi sự thật giảng đạo lý. Giờ phút này, chân chính nhiễu loạn đã xuất hiện, thấy được đau thứ nhất, lại làm lựa chọn, đã không khó. Kim Giáp Giao Long trầm ngâm hồi lâu sau, miệng nói tiếng người, doanh đế đã chết, một tiếng này tại trong long mạch tổ đình quanh quẩn, đưa tới chấn động liên tiếp, mà lúc này, Tần Dương vung tay lên, mấy chục món khí tức cực kỳ khủng bố đạo khí, hiện lên ở chung quanh hắn, toàn bộ đều là tại tinh lạc trận bàn bên trong, dùng để làm trận nhãn dùng tế khí. Loại trừ phẩm giai cao dọa người, uy năng còn không bằng một thanh phi kiếm, bên trong không số ít món, vẻn vẹn luận trình độ cứng cáp mà nói, đúng là không như bay kiếm. Lần nữa Tần Dương vung tay lên, từng tòa hoàn chỉnh tế thiên tế đàn cấu kiện bị ném ra, ở giữa không trung tổ hợp thành một hoàn chỉnh tế đàn. Mấy chục món đạo khí phẩm giai tế khí, nhao nhao rơi xuống. Rơi vào đến trên tế đài dự lưu tốt trên ghế ngồi. Tần Dương tắm rửa thay quần áo. Lại ngồi ba nén hương thời gian. Tĩnh tâm tĩnh thần. Đem tất cả tạp niệm đầu vứt bỏ. Mới sửa sang lại một chút trên người trường bào. Một mặt trang nghiêm từng bước một đi đến tế đàn. Mỗi một bước đi lên. Cũng có thể cảm giác được một loại đặc thù lực lượng ở trong lòng hiển hiện. Phảng phất mỗi nhiều đi một bước, hắn đều có thể khoảng cách trong minh minh thiên tiến thêm một bước. Làm đi lên tế đàn, Tần Dương phảng phất đã cảm giác được, mình đã có thể cùng phiến thiên địa này đối thoại. Mấy chục món đạo khí phẩm giai tế khí, giờ phút này phát huy ra bọn họ bản thân uy năng. Thật sự đáng sợ tới cực điểm, tế thiên chi pháp, ở trong lòng trào lên. Tần Dương dựa theo trình tự, từng bước một, không kiêu không gấp hoàn thành, mỗi một pháp ấn, mỗi một âm điệu, đều gắng đạt tới hoàn mỹ vô khuyết. Tế thiên pháp môn, đúng Tần Dương ban đầu ở niệm hải, thuận tay tại vị kia trên người đại tế tư sờ được. Hơn nữa còn là tử sắc pháp môn, lúc ấy hoàn toàn không có cảm thấy đồ vật có cái gì chim dùng. Là bây giờ bản thân cảm nhận được, mới rõ ràng minh bạch, pháp môn tại mấy chục món đạo khí tế khí gia trì, sẽ có như thế nào uy năng, hắn thậm chí cảm giác được một loại cường đại trước nay chưa từng có. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nói cho phiến thiên địa này bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị thiên địa xem như chân lý, dường như hắc lê tử vong nghi thức. Hắn nếu nói Trương Chính Nghĩa đã chết, từ đó về sau, phiến thiên địa này liền sẽ không còn xuất hiện Trương Chính Nghĩa mặt, liền xem như Trương Chính Nghĩa mình, cũng không thể lại dùng hắn thân phận của mình. Đáng tiếc ý nghĩ thế này, ngay tại lúc này, Tần Dương đã sẽ không dâng lên. Hắn tĩnh tâm tĩnh thần, tâm vô tạp niệm, sớm tế bắt đầu thiên trước đó. Hắn cũng đã đặt xong tất cả đồ vật, như thế mới có thể cam đoan thuần túy. Khi Tần Dương hoàn thành tế thiên một bước cuối cùng, Kim Giáp Giao Long cũng theo đó bay tới, đồng dạng một mặt trang nghiêm trầm giọng hét một tiếng, doanh đế, băng hà. Trong nháy mắt, trên tế đàn, mấy chục món tế khí bỗng nhiên bộc phát ra thần quang đạo đạo. Trên tế đàn, một đạo quang trụ xông phá long mạch tổ đình, bay vút lên trời, thần quang nối liền đất trời, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Là đúng lúc này, toàn bộ đại doanh thần triều cương vực bên trong, đầy trời hồng vân cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, mưa to mưa như chút nước mà xuống, dường như khắp huyết, toàn bộ đại doanh thần triều trong phạm vi tất cả mọi người. nhất là tại đại doanh thần triều có chức vị trong người người đều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tiếng trang nghiêm mà trầm thấp quát khẽ, như cùng ở tầm bọn họ trong lòng của tất cả mọi người nổ vang. Doanh đế băng hà, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên tượng biến hóa, tràn ngập toàn bộ đại doanh thần triều, liền xem như không nghe thấy câu nói kia người. Khi thấy đầy trời huyết vân, thiên địa như khóc, thần triều chi địa, vạn vật cúi đầu, cũng đều sẽ minh bạch một chuyện. Đúng đại đế băng hà, Tần Dương đi xuống tế đàn, thu hồi tất cả tế khí, đem trên người ứng long tinh huyết, điểm một nửa cho uể oải suy sụp kim giáp giao long. Thân là quốc vận hóa thân, nó chi tiết tuyên cáo doanh đế băng hà, liền ngang ngửa với trên người mình cắt một đao, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Thật nếu để cho đại doanh chia năm xẻ bầy, nó cũng xong rồi. Quốc vận hóa thân cũng không còn cách nào tại từ nơi sâu xa cảm ứng được doanh đế bản tôn tồn tại bằng. Doanh đế bản tôn đã chết. Ân, đạo lý thật là dạng này. Không có tâm bệnh, Long huynh, dung hợp ứng long tinh huyết, hảo hảo tu dưỡng, còn lại, liền giao cho ta. Ngươi nếu không chê, từ hôm nay trở đi, người ta là được khác cha khác mẹ dị loại huynh đệ. Tần Dương chắp tay dài bái, chuyển thân rời đi long mạch tổ đình, tử vong thế giới, doanh đế pháp thân một tay cầm thiên tử kiếm, tại trong thiên quân vạn mã, đi bộ nhàn nhã mà qua, cho dù không có đại doanh thần triều chi lực gia trì. Hắn hôm nay cũng vẫn là siêu việt pháp thân cảnh giới cường giả. Doanh đế bản tôn tiến vào niệm hải vạn năm qua, lợi dụng đại doanh thần triều chi lực tu hành, chính là hắn vị này đế quân pháp thân, cho dù còn không tính là chân chính đạo quân, là thực lực cũng đã viễn siêu pháp thân, tử vong thế giới bên trong vô số chết theo người, vô số cao thủ vong giả, hết thảy đều không phải là hắn địch. Vẫy tay một cái liền có thể để hôi phi yên diệt. Nhiều lắm là chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hắn xuyên qua lít nha lít nhít vong giả trở ngại, một đường hướng về giận đế đế lăng mà đi. Hắn phải sát nhập đế lăng chỗ sâu nhất, đem giận đế triệt để chém giết. Chỉ bỗng nhiên đúng, doanh đế pháp thân bước chân một trận, thân hình của hắn run lên. Quanh thân dường như nổi lên huyễn ảnh, vô số thần quang phun ra ngoài, huyễn hóa ra một đám mây tiêu thiên cung, vân tiêu dưới thiên cung, thần môn đứng ngạo nghễ, thiên giai như chủ, xuống chút nữa chính là một phương huyễn hóa mà ra đại doanh thần triều cương vực. Mảnh này to lớn đại doanh thần triều cương vực, chính là chèo chống phiến vân tiêu thiên cung cơ sở, mà bây giờ... Mảnh này huyễn hóa mà ra đại doanh thần triều cương vực, lại lóe ra thần quang, chậm rãi mơ hồ, chậm rãi tiêu tán, đã mất đi chèo trống. Phiến huy hoàng chi uy không thể nhìn thẳng vân tiêu thiên cung, bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành vô số thần quang, một lần nữa tràn vào đến doanh đế pháp thân trong cơ thể. Doanh đế pháp thân thân thể một lảo đảo, thế không thể đỡ uy thế, đi bộ nhàn nhã bá đạo tư thái, hết thảy biến mất không thấy. Khí tức của hắn, từ siêu việt pháp thân một đường sụt giảm, rơi xuống đến sau lưng pháp kỳ, mới khó khăn lắm ổn định. Cái kia luôn luôn trời sập cũng không sợ hãi trên mặt. Tại gặp chân chính trời sập, rốt cục vẫn là biến sắc, bản tôn, vẫn lạc. Doanh đế pháp thân kinh hãi không thôi, hắn tất cả lực lượng, ngô, không nói tất cả, tối thiểu 9/5 lực lượng, đều đến từ bản tôn, như bản tôn vẫn lạc, hắn liền chỉ một tôn đế quân pháp thân, hay là nói, hắn liền chỉ một cái bình thường cường giả, cảm ứng được nơi này biến hóa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm cái chết ngăn trở vong giả. Cùng nhau dừng bước, giận đế chân đạp một đầu màu đen cự mãng, từ trong đế lăng du tẩu mà ra, hắn nhìn Doanh Đế, ngửa mặt lên trời cười to. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.